Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương xong xuôi. Movie: Những giây cuối cùng tới thiên đường. Lời cuối sách: Theo mọi người bình yên vô sự. Tháp đôi cố sự có một kết thúc. Mizuma Suki muốn ở trong bệnh viện nuôi một tuần thương. Sát vách giường là Ngụy Hưng Hồ. Hai người bọn họ ở xuống lầu thời điểm một cái ngắt thủ đoạn một cái đau chân. Thương không nặng, chỉ là bởi vì hành vi quá mức kinh người bị lưu viện quan sát trong lúc Lâm Điệu tới thăm qua bọn họ một lần, trừ một chút lời khách sáo. Chủ yếu nhất đề tài là hắn muốn biết lắp đặt bom người thân phận Mizuma Suki. Ngụy Hưng Hồ đã biết rồi Lâm Điệu thân phận thực sự. Lâm Điệu cũng đoán được hắn đã bại lộ. Có điều tựa hồ đối với cô em gái này không tới nói suýt chút nữa nổ chết a yêu cô nhân tài là càng quan trọng. Kẻ địch tồn, kẻ địch chính là bằng hữu, lý niệm. Mizuma Suki cùng Ngụy Hưng Hồ áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ đem hắc y tổ chức có thể nói sự tình đều nói rồi. Cảnh sát bên kia, Sato Miwako ở Mizuma Suki thụ ý nghĩ ban bố hai tấm lệnh truy nã. Lấy kẻ khả nghi ở Nishitamashi tháp đôi nhà lớn cao chọc trời lắp đặt bom hiểm nghi phạm thân phận. Truy nã Kurosawa Jin cùng Uozuka Saburo Mori Kogoro siêu cấp xe thể thao cuối cùng vẫn là bị nhỡ. Nhà không, là nhóm lửa Tokiwa Mio còn sống. Chỉ tiếc nhà lớn bị hủy tổn thất không nhỏ. Một mực nhà lớn không có mua bảo hiểm. Bởi vậy Tokiwa Mio bị bãi miễn chủ tịch chức vụ. Tokiwa tập đoàn thay đổi một cái đại thúc làm người trưởng đà, hôm nay là Mizuma Suki xuất viện. Tháng ngày, có điều tức không người đến chúc mừng hắn cũng không người đến tiếp hắn, vốn là cũng không phải cái gì đại thương sáng sớm xuất viện. Mizuma Suki trực tiếp trở lại sở cảnh sát. Ngẫm nghĩ Conan xuất hiện nửa năm qua tựa hồ đang bệnh viện không thể so ở sở cảnh sát ít. Cảm giác có chút buồn cười trong lòng, một bên cuồng mắng Conan một bên lại tự trách mình nhiều. Chuyện bước vào khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm tam hệ văn phòng cửa lớn. Mizuma Suki giơ lên cao hai tay hoan hô nói. Bọn tiểu nhị, ca trở về, có người hay không hoan nghênh ta? Tựa hồ tẻ ngắt Mizuma Suki, sau lưng vang lên một thanh âm. Mizuma Suki xoay người. Phát hiện là Masumoto Masato, quản lý quan, Hakuba Saguru. Khu cảnh sát tổng giám bảo ngươi đi hắn văn phòng một chuyến, Masumoto Masato nói xong xoay người. Rời đi. Vào lúc này Sato Miwako mới đi tới. Lặng lẽ đối với Mizuma Suki nói rằng, mới vừa biết tin tức, mặt trên đem cái kia hai tấm lệnh truy nã rút lui, nghe vậy. Mizuma Suki trong lòng dâng lên một ý nghĩ. Cảm giác một chậu nước đá từ đầu dội đến chân. Không rét mà run, ý nghĩ chung quy là ý nghĩ. Mizuma Suki không nói một lời nhấc chân hướng đi Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám văn phòng gõ cửa. Sau đó đi vào. Lên tiếng chào hỏi. Tổng giám, đến rồi. Ngồi, Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám trong tay thao túng một phần văn kiện. Đơn giản ra hiệu Mizuma Suki ngồi đối diện hắn vị trí. Mizuma Suki mắt rất nhọn. Có thể thấy đó là đã bị hủy bỏ lệnh truy nã. Mizuma A, một lát sau. Gần như chính là nếu như Takagi ngồi ở chỗ này cũng sớm đã đứng ngồi không yên đổ mồ hôi ứa ra thời. Gian, Hakuba Saguru tổng giám mới xa xôi mở miệng nói, ta đang nghe, dù sao cũng là làm người hai đời. Mizuma Suki còn không đến mức bên trong điểm này thủ đoạn nhỏ. Vẫn như cũ phi thường bình tĩnh hồi đáp. Nếu như Takagi ở khả năng này đã đứng lên đến rồi, ta vẫn luôn biết ngươi. Từ ngươi vào trước, đến ở án mạng hiện trường thân thể không thoải mái thời điểm có chuyện cố. Còn có sau đó mỗi ngày hống những kia giám định khóa tiểu tử. Ta đều là nhìn ở trong mắt, sau đó còn dơ mấy cái Mizuma Suki xuất hiện ở sự tình trước ở sở. Cảnh sát đã xảy ra đến thú vị việc vặt. Mizuma Suki làm bộ một bộ cảm động dáng vẻ. Không nghĩ tới tổng giám đối với thuộc hạ như thế quan tâm, kỳ thực rõ ràng trong lòng. Chuyện như vậy tùy tiện hỏi thăm một chút thì có, bởi vì ngươi là người rất được mới. Hakuba Saguru tổng giám còn một mặt nghiêm nghị nói tiếp. lại như lần trước ngân hàng cướp đoạt sự kiện như thế. Nếu như không phải như ngươi vậy khôn khéo cảnh viên ở, phạm nhân sẽ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật muốn nói đề tài chính. Mizuma Suki trong lòng cười lạnh, lại nói, lần kia sự kiện ngươi đưa ra hai cái tổn thương ngươi phạm nhân. Thật giống chính là ngươi lần này cần truy nã phạm nhân chứ. Không sai, ta đang nhớ ngươi có phải là tính sai. Cảm thấy nên ở cẩn thận ngẫm lại ta, ngươi biết Nhật Bản rất hòa bình. Ngươi nói có một nhóm phần tử khủng bố cướp ngân hàng nổ nhà lớn có thể hay không để công chúng bất an đây. Tổng giám, đừng có gấp tiểu tử. Ta cảm thấy ngân hàng cướp đoạt án kỳ thực chủ mưu chỉ có Hirota Masami một cái gọi là hậu. Trường người bí ẩn chỉ là nàng muốn giảm bớt tội tìm cớ mà thôi, ngạch đừng nóng vội đừng. Nóng vội đang nói chuyện lần này. Căn cứ báo cáo của ngươi ngươi nên cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh bom là ngươi trong. Mắt cái kia hai cái người mặc áo đen lắp đặt. Tại sao liền không thể là vụ án giết người phạm nhân Kisaragi Hosui đây? Cái kia danh trinh thám Mori Kogoro không phải suy lý cho rằng Kisaragi Hosui giết người là bởi vì nhà lớn chặn lại rồi hắn xem núi Phú Sĩ tầm mắt chứ? Dĩ nhiên loại kia kẻ điên năng lực nguyên nhân này giết người. Như vậy tại sao không có khả năng vì lý do này nổ lầu đây? Mãi cho đến Mizuma Suki rời đi Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám văn phòng. Mizuma Suki đều không thể đang nói câu nói trước. Vẫn bị cường điệu. Có vấn đề đều là người chết làm ra. Mặt trên không hy vọng bình dân bởi vì phần tử khủng bố mà. Khủng hoảng tiểu tử ngươi hiện tại nhảy nhót tưng bừng quá sinh động. Cho ta ổn định điểm. Như vậy tư tưởng trong lúc Mizuma Suki cũng dùng ánh mắt kháng nghị. Lúc trước gọi ta phụ trợ quốc tế cảnh sát hình sự tổ điều tra chức chính là ngươi. Hiện tại gọi ta thành thật một chút cũng là ngươi. Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám cũng dùng ánh mắt sắc bén trả lời hắn. Nguyên lai ta còn thực sự lấy vì quốc tế cảnh sát hình sự muốn đối với tổ chức ra tay. Hiện tại ta biết là tiểu tử kia hành vi cá nhân. Ngươi cùng hắn vui đùa một chút là có thể đi qua hành lang chỗ ngoặt. Không để ý xung quanh quen thuộc hoặc chưa quen thuộc đồng sự kinh ngạc cùng ánh mắt tò mò. Mizuma Suki tầng tầng một quyền nện ở trên tường. Móng tay đâm vào lòng bàn tay đâm ra huyết lắc đầu một cái. Mizuma Suki cúi đầu ủ rũ đi trở về văn phòng. Sượt đến vị trí của chính mình nằm nhoài trên bàn quả nhiên rất bị đả kích a sớm nên nghĩ đến sự. Tình không đơn giản như vậy. Chính phủ không chỉ có ngầm thừa nhận tổ chức tồn tại. Thậm chí có chính khách sẽ xuất thủ giữ gìn tổ chức điều này nói rõ tổ chức có đáng giá chính phủ. Lợi dụng địa phương, hơn nữa còn không nhỏ, có thể đạt đến chính phủ nhẫn bọn họ cướp ngân hàng nổ nhà lớn mức độ có điều chính phủ cũng không. Phải vô hạn độ giữ gìn, nếu như quốc tế cảnh sát hình sự FBI cái gì muốn ra tay. Chính phủ vẫn là sẽ làm bộ đấu đi, ngược lại ta chạm nhân vật chính bên này. Còn sợ thua không được. Nghĩ tới nghĩ lui Mizuma Suki cuối cùng không muốn. Vung tay lên. Ở một văn phòng kinh hãi dưới ánh mắt ngửa mặt lên trời cười lớn không ngừng thậm chí Sato Miwako. Đã lặng lẽ đi đường vòng Mizuma Suki mặt sau. Chuẩn bị đem hắn đẩy ngã đưa đi bệnh viện kiểm tra một chút có phải là bị đả kích mắc lỗi PS. Cái này movie liền ở ngay đây không hiểu ra sao xong xuôi đi. Từ ngày mùng 4 tháng 10 đến hiện tại, đầy đủ 2 tháng lẻ một chu có điều cũng hết cách rồi. Gấp giấy dù sao cũng là một cái sinh viên đại học năm nhất. Vẫn là học tập là thứ nhất đi ừ. Gấp giấy thứ hai, gõ chữ đệ tam ha ha ha cũng là duyên cớ này gấp giấy đến hiện tại đều không có ký kết. Hơn nữa tương lai cũng là xa xa vô địch kỳ. Trong lúc này biên tập cũng hỏi qua, thư hữu cũng thúc qua. Thậm chí còn có trang web khác biên tập đến đục khoét nền tảng. Cười khóc, tại sao muốn để cái này đây? Bởi vì còn có một tháng liền muốn cuộc thi. Gấp giấy quyết định vì không trượt. Kỳ nghỉ an an tâm tâm tích góp một làn sóng lương thực dư cộng thêm trả lại cái kia hết mấy vạn. Nợ càng, trước tiên đình càng một tháng chưa tới một người Suki gấp giấy số 1. Học tập đệ phi. Không đúng, là học tập số 1. Học tập thứ hai, học tập đệ tam. Một vị thư hữu nói rất đúng. Chúc mừng quyển sách thái giám. Đùng đùng đùng, nói rõ ràng. Ngừng có chương mới một tháng. Ngày 10 tháng 1, muộn nhất ngày 15 tháng 1. Nhất định khôi phục nhật càng. Giảng trò cười quét tiết thời điểm. Sát vách chia sẻ khu bạn học các ngươi là cái nào ban? Hạch bản, há, chúng ta là ứng hóa. Ứng dụng hóa học, ứng hóa. Vậy các ngươi quét tiết làm sao không vung trừ tiết tề? Các ngươi không cũng không dùng đạn hạt nhân oanh sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.